1022, nghịch chuyển. Ầm ầm bàng bạc mênh mông nguyên khí tựa như sóng lớn từ liên minh trong đại doanh bạo phát đi ra, trực tiếp là đem phụ cận vô số tòa doanh trướng san bằng, thế là trong toàn bộ đại doanh đều là hỗn loạn tương bừng. Mà giữa thiên địa từng đạo rung động, ánh mắt kinh ngạc, đều là gắt gao nhìn qua đạo thân ảnh phóng lên tận trời kia. Tại trong những ánh mắt kia, đạo thân ảnh kia quanh thân nguyên khí quang mang tán đi, sau đó bọn hắn đoán gặp, chính là một tấm cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt chu nguyên trên hư không. Y Lìa Diêm trưởng lão cũng là có chút trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao đều không có nghĩ đến người đem liên minh đại doanh vén đến long trời lở đất kia, vậy mà lại là hắn mà lại, tòa tinh tháp kia cũng là hắn làm nổ sao hắn một cái thiên dương cảnh, làm sao làm được vô số nghi hoặc xông lên đầu, làm cho Y Lìa Diêm trưởng lão. Trong lúc nhất thời đều là có chút nói không ra lời. Đương nhiên, khiếp sợ không chỉ có là một mình hắn, Tần Liên, một U Lan cùng với khác tất cả thiên nguyên vực đại quân, đều là kinh hãi nhìn qua một màn này ai có thể nghĩ tới. Ngay tại chiến tranh đối bọn hắn càng bất lợi thời điểm, người đứng ra cứu vớt kia, vậy mà lại là Chu Nguyên, mặc dù bọn hắn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng hiển nhiên, chùm sáng thần bí làm cho ngũ đại liên minh đại quân thực lực đại tăng kia, hẳn là bởi vì Chu Nguyên mà dập tắt. Trong lúc nhất thời, vô số thiên dương cảnh cường giả ánh mắt phức tạp. Trước đây bọn hắn, còn có thể lấy nhìn hạ người đến sau ánh mắt mà đối đãi Chu Nguyên, đối với hắn soi mói, dùng cái này để che giấu chính mình nội tâm ghen ghét, nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại là hung hăng dùng hiện thực đánh trả bọn hắn. Không trước hết một bước đến thiên dương cảnh sao, coi như ta là thiên dương cảnh sơ kỳ, thì tính sao, ta có thể làm đến sự tình, là các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Chu Nguyên du nở dê sự thực làm cho bọn hắn minh bạch, vì sao hắn có thể bị thương nguyên đại tôn nhi nở chu nở dê. Lộc cộc. Một Ú Lan nhẹ nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói, hắn đến tuột cùng là thế nào làm được, còn có hắn hiện tại nguyên khí làm sao mạnh như vậy, đó căn bản không phải thiên dương cảnh có thể đạt tới. Tần Liên cũng là hơi nghi hoặc một chút, nàng ánh mắt trên người Chu Nguyên đi lòng vòng, cuối cùng đột nhiên đứng tại người sau nơi bả vai, chỉ thấy nơi đó có một gốc như phỉ thúy hóng ánh sáng long lanh, tản ra vô tận linh tinh cây nhỏ cắm rễ. Cái đó là chẳng lẽ là thiên hỏa thụ vương? Tần Liên khiếp sợ nói. Một Ú Lan cũng là hút nhẹ một luồng lương khí, đôi mắt đẹp trừng trừng. Không thể nào hắn lại đem thiên hỏa thụ vương cho đoạt đi ra trong tinh tháp kia, không cần nghĩ tất nhiên là trọng binh trấn giữ, liền xem như nguyên anh cảnh cường giả đều không nhất định có thể xông vào. Chu Nguyên cái này thiên dương cảnh sơ kỳ, đến tột cùng là như thế nào làm đến chui vào đi vào, đồng thời cuối cùng đem thiên hỏa thụ vương cướp đi, hắn coi mình là pháp vực cường giả sao? Tần Liên đồng dạng cảm giác được. Có chút khó tin, nhưng lại chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng lần này, chúng ta thiên nguyên vực thiên dương cảnh, chỉ sợ là bị hắn hung hăng giáo dục một lần. Một U Lan cũng là có chút điểm xấu hổ, dù sao trước đó trong đám người đối với Chu Nguyên có sự hiểu lầm, cu nở dê bao quát nàng. Thiên hỏa thụ vương mà khi các nàng lúc nói chuyện, cái kia từ mâu cùng ngũ đại liên minh mặt khác nguyên anh cảnh cường giả cũng là phát hiện Chu Nguyên trên bờ vai thần diệu cây nhỏ, lúc này con ngươi co rụt lại, giống giận ga ho the tờ vang dội tới. Tiểu tặc đáng chết, trong đại doanh tất cả mọi người xuất động, đem hắn cho ta chặn giết đoạt lại. Thiên hỏa thụ vương từ mâu sắc mặt tái nhợt gầm thét lên. Lúc này từ mâu trong lòng nổi giận đến cực hạn, mắt thấy bọn hắn nơi này liền muốn lấy được thắng lợi, ai có thể nghĩ tới bị cái này Chu Nguyên lượn quanh về sau, hơn nữa còn tại trùng điệp phòng ngự dưới cướp đi thiên hỏa thụ vương. Trong đại doanh trấn thủ đông đảo cường giả nghe được từ mâu ga ho the tờ cũng là trong lòng khẽ run. Sau một khắc, hàng trăm hàng ngàn đạo nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp là hóa thành bàng bạc thế công đối với Chu Nguyên liều mạng rôn nở dê như oanh kích mà đi. Bọn hắn đều hiểu, nếu như tùy ý Chu Nguyên cướp đi thiên hỏa thụ vương, cái này Xích Vân Châu chiến tuyến, chỉ sợ cũng giờ đến phiên bọn hắn tan tác. Mà tại trong sự hội tụ của vô số đạo ánh mắt kia, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, hắn nhìn qua những cường giả như châu chấu đánh tới kia, lại là một tiếng cười nhạt, khuôn mặt không dậy nổi gợn sóng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, nơi bả vai thiên hỏa thụ vương, ngay tại điên cuồng đem mênh mông nguyên khí quán chú tiến trong cơ thể của hắn, nghĩ đến nó cũng hiểu biết. Thoát khốn đang ở trước mắt Thái Huyền Thánh Linh thuật Chu Nguyên một tay kết ấn, có to lớn quang ảnh bao trùm thân thể, một đôi quang rực từ sau lưng kéo dài ra. Huyền Thánh thể thân thể của hắn lập tức trở nên ánh ngọc lưu chuyển, huyết nhục đều là vào lúc này nhảy cẫng đứng lên. Chu Nguyên khí thế liên tục tăng lên. Hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút, cười tủm tỉm nhìn qua đại quân vọt tới kia, sau đó quang rực vũ, vờ ơ y ma trực tiếp là đáp xuống, vọt vào trong đám người. Ầm ầm kinh khủng nguyên khí bộc phát. Lúc này Chu Nguyên tại thiên hỏa thụ vương lực lượng ra chỉ dưới, tựa như là hổ vào bầy dê, những nơi đi qua, những địa phương kia thiên dương cảnh cơ hồ là đều tan tác, trên bầu trời tựa như là sủi cảo vào nồi đồng dạng, không ngừng có người thổ huyết rơi xuống. Chu Nguyên giết điên rồi những này thiên dương cảnh cường giả. Vào lúc này Chu Nguyên trong mắt, tựa như gà đất chó sành, chỉ có một chút thiên dương cảnh hậu kỳ cường giả có thể nương tựa theo liên thủ, miễn cưỡng chống cự, nhưng cũng là tại liên tục bại lui. Toàn bộ đại doanh, loạn thành một đoàn cháo. Tại thiên địa phía ngoài kia, Thiên Nguyên vực đại quân vô số cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, khi bọn hắn nhìn xem Chu Nguyên như là giết gà không ngừng đem đối phương thiên dương cảnh chém xuống, cũng là thời gian dần trôi qua cảm giác được có chút tê cả da đầu. Gia hỏa này, hung ác như thế sao? Mặc dù bọn hắn cu nở dê cảm giác đi ra, lúc này Chu Nguyên lực lượng tựa hồ là đến từ Thiên Hỏa Thụ Vương, nhưng chém người dù sao cũng là Chu Nguyên chém giết nhiều như vậy thiên dương cảnh, về sau bọn hắn trông thấy Chu Nguyên thời điểm, chỉ sợ đều là có chút bỡ ngỡ. Tần Liên cùng một Gu Lan cũng là có chút chấn kinh, bất quá người trước rất nhanh lấy lại tinh thần đến, nàng nhìn thật sâu một chút cái kia tại trong đại doanh đại phát thần uy Chu Nguyên, sau đó quát mắng tiếng vang triệt chiến trường, Thiên Nguyên vực đại quân nghe lệnh, toàn lực tiến công, đánh tan bọn hắn. Đúng nghe được Tần Liên tiếng quát, tất cả mọi người là lấy lại tinh thần, lúc này ánh mắt hung ác kia liền nhìn về phía Liên Minh đại quân, trước đây đối phương mượn nhờ Thiên Hỏa Thụ Vương kia lực lượng, đem bọn hắn làm cho như vậy chật vật, lúc này cuối cùng là bọn hắn lấy lại danh dự thời điểm giết chém giết ga ho the tờ vang vọng, Thiên Nguyên vực đại quân lập tức giống như thủy triều tuôn ra. Mà Liên Minh phương diện thì là có chút thất thố, vội vàng nỗ lực đón lấy. Ta cũng đi đem vừa rồi tên hôn đảng kia tìm ra. Một Gu Lan cắn cắn răng ngà, lúc trước nàng cùng Long Cổ Cung con côn trùng kia đánh đến túi bụi, cu nở dê không có chiếm nhiều lớn thượng phong, bây giờ đúng lúc là cơ hội tốt nhất. Nàng thân ảnh khẽ động, chính là biến mất mà đi. Tần Liên Ngọc thủ nắm chặt xích tước đại đao, ánh mắt bén nhọn khóa chặt huynh đệ Vương gia cùng Kế Hổ ba người, chậm rãi nói, xem ra lão thiên cũng không đứng ở các ngươi bên kia, không có chùm sáng thần bí kia lực lượng, các ngươi trong mắt ta cũng bất quá là gà đất chó xanh thôi. Ly thanh âm rơi xuống, có thanh thúy tức minh tiếng vang triệt, mà Tần Liên thân ảnh đã là hóa thành xích quang mãnh liệt bắn mà ra, cường hãn vô địch nguyên khí, trực tiếp là bao phủ hướng về phía sắc mặt đại biến đến huynh đệ Vương gia, Kế Hổ ba người. Chỗ càng cao hơn, Y Lìa Diêm ngửa mặt lên trời cười to. Hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt Từ Mâu, nói, tới, Từ Mâu, để cho ta nhìn xem không có Thiên Hỏa Thụ Vương kia lực lượng, ngươi ở trước mặt Lao Phu lại có thể là cái thá gì. Cười to phía dưới, hắn tay háo đong đưa, có ánh lửa lưu tinh quét sạch mà ra, tựa như xích hỏa tinh hà. Từ Mâu sắc mặt tâm trầm, mênh mông nguyên khí từ đỉnh đầu bay lên, nguyên khí ở giữa, dường như có cắt vàng, cổ mạc thành hình. Âm âm sau một khắc, song phương lần nữa động thủ, đất rung núi chuyển. Chiến trường lại lần nữa bạo phát ra chiến đấu. Bất quá lần này, thế cục rõ ràng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn, Thiên Nguyên vực phương diện bởi vì lúc trước đánh cho quá mức biệt khuất, lần này phản công lộ ra càng hung mãnh. Mà Ngũ Đại Liên Minh phương diện thì là bởi vì Chu Nguyên tại trong đại doanh gia Ivo, sĩ khí giảm lớn, cho nên tại Thiên Nguyên vực phản công dưới, đúng là bắt đầu liên tục bại lui. Tần Liên, một Ú Lan các nàng những này thiên dương cảnh đỉnh chiến lực cùng Y Y Diêm những này nguyên anh cảnh chỗ chiến trường, đều là bắt đầu lấy được thượng phong. Chiến trường thế cục triệt để thay đổi. Dựa theo loại dấu hiệu này, Ngũ Đại Liên Minh tan tác đã không xa. Khi cục diện nghịch chuyển thời điểm, tại trong hư không có lấy từng đạo khí tức khủng bố chiếm cứ kia, cũng là có đảo ngược. Nguyên bản si tinh khí tức đã là mơ hồ có chút áp chế không nổi, nhưng người nào có thể ngờ tới phong hồi lộ chuyển, Chu Nguyên xuất hiện, lại lần nữa cải biến thế cục. Thế là si tinh khí tức lại lần nữa thu liễm, Thiên Nguyên vực năm vị nguyên lão đều là lẳng lặng ẩn nút, đồng thời ấp ủ sát chiêu. Bọn hắn có thể cảm giác được Ngũ Đại Liên Minh bên kia pháp vực cường giả đã là có chút khí tức như ẩn như hiện, chắc hẳn phía dưới chiến tuyến, QNZ làm cho bọn hắn có chút ngồi không yên trong hư không, yên lặng mà kiềm chế, lại là có một cỗ túc sắt đang dần dần hiện lên. Thẳng đến một đoạn thời khắc hư không đột nhiên xé rách, có một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm. Ngũ Đại Liên Minh pháp vực cường giả rốt cục không nhịn được xuất thủ.